Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 683, C683, đây là Võ Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh Thái Sơn, ở chỗ này có những kiến trúc phục cổ. Chính giữa là một sân thể dục lớn. Lập một khối bia, bên trên viết hai chữ to. Võ Minh, đây là Võ Minh, làm lãnh tụ giới võ đạo Long Quốc. Võ Minh nằm trên đỉnh Thái Sơn, thống lĩnh toàn bộ giới võ đạo. Mỗi một lần tỷ võ thanh bảng cũng do Võ Minh phụ trách chủ trì. Nhưng mấy năm nay, Minh chủ Võ Minh biến mất. Lực ảnh hưởng và sự thống trị của Võ Minh với giới võ đạo Long Quốc dần giảm xuống. Dù sao Võ Minh có thể trở thành lãnh tụ giới võ đạo Long Quốc đều dựa vào Võ Minh chí tôn Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông, Minh chủ Võ Minh, có rất nhiều danh hiệu như Võ Minh chí tôn, Võ Thần, trong giới võ đạo Long Quốc, Cổ Tam Thông giống như một vị thần. Bởi vì có Võ Thần nên Võ Minh mới có được lực thống trị tuyệt đối. Hơn nữa toàn bộ Võ Minh là một liên minh được tạo thành từ rất nhiều thế lực và cao thủ, không phải một chỉnh thể. Bởi vậy Cổ Tam Thông biến mất, toàn bộ Võ Minh cũng chia năm xẻ bảy, khó có thể đoàn kết, làm cho lực ảnh hưởng và sự thống trị ở Long Quốc đang không ngừng giảm xuống. Bây giờ lực ảnh hưởng duy nhất của Võ Minh ở Long Quốc là cuộc thi thanh bảng. Tất cả thế lực từ khắp giới võ đạo đều tề tụ lại đây. Ngoại trừ thế lực giới võ đạo, còn có rất nhiều thế lực khác xuất hiện. Ví dụ như chín môn phiệt và người hoàng tộc. Thậm chí còn có không ít thế lực lánh đời. Nhiều người vậy sao? Khi đám người Diệp Phàm đi vào nơi này cũng rất ngạc nhiên. Lần này vì tăng lên lực ảnh hưởng của cuộc thi thanh bảng, Võ Minh gần như bỏ vốn gốc nên mới náo nhiệt như vậy. Tạ Thiên Bá cười nói. Vốn gốc gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Phần thưởng của cuộc thi thanh bảng lần này rất phong phú. Từ top 2 đến top 10 đều sẽ có được một võ kỹ cao cấp của Võ Minh. Tạ Thiên Bá nói. Võ kỹ cao cấp? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Trong giới võ đạo, sau khi thực lực đạt đến địa cảnh sẽ từng bước bắt đầu tu luyện võ kỹ. Võ kỹ có thể tăng lên sức chiến đấu của một người. Ví dụ như Tượng Long Trưởng mà Từ Long Tượng từng thi triển là một võ kỹ cường đại. Võ kỹ chia thành 3 cấp gồm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, nhưng võ kỹ cao cấp thường cực kỳ hiếm. Ở giới võ đạo cũng chỉ có những thế lực đỉnh cấp mới có khả năng có được võ kỹ cao cấp. Cuộc thi thanh bảng lần này, Võ Minh trực tiếp lấy ra 9 võ kỹ cao cấp làm phần thưởng. Đúng là bỏ vốn gốc, cũng đủ để hấp dẫn một đám thiên tài võ đạo đến tham gia. Vậy top 1 không có phần thưởng võ kỹ sao? Tạ Hạo ngạc nhiên nói. Phần thưởng của top 1 càng thêm phong phú. Top 1 thanh bảng không chỉ có được một ngọc rồng, còn có thể tiến vào tàng bảo các Võ Minh chọn 3 thứ. Tàng bảo các là nơi quan trọng nhất của Võ Minh. Bên trong có đủ loại bảo vật chân quý do Minh chủ Võ Minh thu thập từ khắp nơi. Ví dụ như công pháp đỉnh cấp, võ kỹ cao cấp, binh khí đứng đầu, dược liệu hiếm có, thậm chí có cả đan dược tăng thực lực. Tạ Thiên Bá nói, Võ Minh bỏ nhiều vốn gốc như vậy sao? Cách chương.